đưa cho ta nhiều điều hay, mà vì sao ta không nắm lấy? Mãi lo toan, mãi nghĩ suy cho xót xa. Một ngày không xa mình nhận ra, bởi vì xung quanh luôn y như, hay bao dung hay nghĩ suy tích cực hơn. Ngày đó ta sai lầm, cuộc sống trôi xa xăm. Ngày đó ta buồn vì bạn chẳng đến bên cạnh ta. Hôm nay ta muốn đi thật xa. Bước đi đến một nơi nào đó sẽ nắng và chiều gió, thôi bay hết nỗi lo. Cuộc sống không chỉ nó đâu vội vàng và gian khó. Không chờ một ai nào đó, không chờ một ai nào đó. Cuộc đời mình là một vòng tròn, tựa như bánh xe lăn vòng vòng ngoài đường. Như khi vấp ngã là bình thường, quan trọng là phải đứng lên được. Và điều gì đẹp thì mình làm, điều gian dối chỉ cho mọi người phàn nàn. Lòng nhân ai sẽ là lòng vàng, hãy sống cho đời vội vàng. Hãy đứng lên đi nào, và cố đi xa vào. Hãy đến nơi nào mà mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Phải làm một điều gì đó. Bởi vì xung quanh luôn ý nghĩa, hãy bao dung hay nghĩ suy tích cực hơn. Hãy đứng lên đi nào, và cố đi xa vào. Hãy đến nơi nào mà mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cuộc sống luôn tồn tại nhiều điều thật đẹp, có nhiều điều mình còn phải hẹn. Sống thật để mọi người cảm nhận, dù có chuyện gì nói không với những điều ta xuống. Cuộc đời mình là một vòng tròn, tựa như bánh xe lăn vòng vòng ngoài đường. Nhiều khi vấp ngã là bình thường, quan trọng là phải đứng lên được. Và điều gì đẹp thì mình làm, điều gian dối chỉ cho mọi người phàn nàn. Lòng nhân ai sẽ là lòng vàng, hãy sống cho đời vội vàng. Phải làm một điều gì đó. Trong mưa rồi thời gian cũng sẽ vơi bớt đi, những cây đang mưa đang vẫn rơi nhưng chắc sẽ bớt trong vắng dần. Anh cũng quên đi những ấm áp năm tháng của đôi ta chỉ là dĩ vãng. Giờ đường xưa cũng đã vắng bước chân của ai đó, anh đang rất đau nhưng vẫn mong nắng mai đến. Và mưa sẽ không còn rơi trên lối anh đi, để sau lưng luôn có bước chân.

sai chỗ. Một khao khát lạc đường vô tình chạm vào trong trái tim em. Ngày mai anh sẽ đi thật xa, đi về nơi sẽ không còn thấy em trong cuộc đời. Vì anh không muốn những hình ảnh cứ gửi lên bao nhiêu nhớ thương về em. Anh cứ xem như ta là một người quen biết, vô tình lướt qua đợi nhau. Bên nhau thôi em cứ đi về một nơi kia đón đưa. Vì giờ đây trong lúc anh cần em nhất, em lại bỏ rơi anh em đi đâu. Đã không còn cảm giác bên nhau thôi ta cứ mỗi người một lối đi riêng nhé em. Bởi tình cảm đâu thể nào níu giữ, một người còn yêu và một người buông tay. Dối anh thêm điều gì, vì giờ đây trong đôi mắt này niềm tin anh không còn nữa. Đừng nhìn anh nữa em ơi, hãy để anh sống trong im lặng. Anh cảm thấy đã quá mệt mỏi, anh cần một chút bình yên. Giọt nước mắt này đã phải rơi vì em qua bao đêm quá nhiều, khiến trái tim mong manh thêm đau thương. Dần vặt theo tháng năm dài, người hãy cứ về đến đúng nơi mà ai cho em tiếng cười. Hãy cứ đi mặc kệ anh nơi đây, và mặc kệ anh nơi đây, mặc kệ. Ngày xưa chúng ta đã bước đi trên đường mưa, nắm tay anh mới quen lâu nay đã yêu được chưa? Thử vào bờ vai anh và em nói tình ta đẹp như mơ. Mà giờ đây em nói chia tay, bước bên ai anh bơ vơ. Không còn cảm giác bên nhau thôi em cứ đi về một nửa ai kia đón đưa. Vì giờ đây trong lúc anh cần em nhất, em lại bỏ rơi anh em đi đâu? Còn cảm giác bên nhau thôi ta cứ mỗi người một lối đi riêng nhé em. Bởi tình cảm đâu thể nào níu giữ, một người còn yêu và một người buông tay. Đừng nhìn anh nữa em ơi, đừng lừa dối anh thêm điều gì. Vì giờ đây trong đôi mắt này niềm tin anh không còn nữa. Anh nữa em ơi, hãy để anh sống trong im lặng. Anh cảm thấy đã quá mệt mỏi, anh cần một chút bình yên. Giọt nước mắt này đã phải rơi vì em qua bao đêm quá nhiều, khiến trái tim mong manh thêm đau thương. Dần vặt theo tháng năm dài, người hãy cứ về đến đúng nơi mà ai cho em tiếng cười. Hãy cứ đi mặc kệ anh nơi đây, và mặc kệ anh nơi đây, mặc kệ trong ai. Xin tự về những con ghé đã cho em biết tình yêu là như thế nào, vài phút là xa làm sao, chia tay cảm giác thế nào, yêu làm chi để giờ phải đau, để phải nói những lời. Bao nhiêu yêu thương anh trao về em,

quá khứ cũng xa rồi. Nhưng bên người mới em không còn là người con gái, vì ngày ấy đã sai lầm. Em suy nghĩ nông cạn, giờ người yêu em phải chấp nhận thôi. Dù đã nói bao lần nhưng em vẫn vô hồn. Cho dù lời nói anh không quan trọng gì điều ấy, người vẫn thấy thắt trong lòng, em không thấy an lòng. Nỗi lòng con gái khi yêu là thế. Con gái chia tay sẽ đau hơn nhiều, dù tình yêu mới xóa vơi vết thương hằn sâu, cũng chẳng thể yên bên ai say đắm ngọt ngào. Vì người con gái đâu chỉ vết thương trong lòng, tình cũ đã xa rồi, quá khứ cũng xa rồi. Xa nhau một thời gian để xem ta có cần nhau không. Em nói anh vô tâm ngày qua và anh cho em nhiều xót xa. Rồi em ra đi, tình tạm chia ly. Người hỡi em đã cần gì? Người có cần anh, người còn yêu anh. Như bây giờ anh rất cần em, rất cần em để lòng anh không còn con cao nỗi nhớ. Rất cần em để mình cùng tìm lại những ngày mong mơ. Tháng ngày qua chẳng phải anh đã vô tâm, đó chẳng qua là trái tim đã nóng. Không ngọt ngào chẳng hoa, nhưng yêu em anh yêu nhiều lắm. Chỉ vì yêu thật nhiều nên anh phải nghĩ về tương lai. Hãy hiểu anh một điều, trọn cuộc đời

vẫn chấp nhận một sự thật đau thương. Đối với anh tình là hạt cát vô thường. Người hãy nói những lời gian dối, em vẫn yêu anh, để cho anh được mơ được ước sâu cho nó rất yêu quang. Để anh được hạnh phúc trong đơn phương, chỉ mong rằng người đừng lạnh lùng quá. Chấp nhận một sự thật đau thương, đối với anh tình là hạt cát vô thường.